hợp tác với nhau làm ăn cũng giống như là ký giấy kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.